Cục cưng có chiếu. Chương 2315, 2315, chương 2312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, kể từ đêm qua sau khi Hàn Hy Thần trở về từ chỗ của Diệp Ân Tuấn thì đã tiến hành thay máu một lần. Chỉ cần là người trung thành với Phương Nghị thì đều bị Hàn Hy Thần giết chết. Bản thân anh ta cũng không phải là thiện nam tín nữ. Càng không học được cách nhân từ nương tay. Bây giờ anh ta cần phải bảo vệ sự an toàn cho mình và Giao Lạc. Và có thể cho Diệp Ân Tuấn một trợ lực hoàn hảo. Cả đêm nay, chắc chắn không yên ổn. Bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh. Người chết rất nhiều. Máu chảy ở trên đất thành một dòng suối nhỏ. Nhuộm đỏ cả mặt đất. Hàn Hy Thần không có khả năng không giữ lại mấy tâm phúc của Phương Nghị. Dù sao thì cũng phải liên lạc với người ở bên phía Phương Nghị. Cũng chỉ giết người dọa khỉ mà thôi. Làm cho mọi người phải run sợ trong lòng. Trước kia có Phương Nghị ở đây. Hàn Hy Thần còn có chỗ nhẫn nhịn. Cho dù là lạnh lùng vô tình thì chung quy vẫn có Phương Nghị hạn chế. Bây giờ Hàn Hy Thần đã trở thành vị vua ở nơi này. Tất cả mọi người không thể không phục. Mấy năm nay, tâm phúc của Phương Nghị cũng đã cưới vợ sinh con. Điểm yếu và người nhà của mình lại nằm ở trong tay Hàn Hy Thần. Đương nhiên không dám không nghe lời. Còn đối với những người đứng đầu, những người phải tận trung hoàn thành công việc của mình, Hàn Hy Thần sẽ không nương tay. Lúc Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đi vào, cảnh tượng trước mắt đánh vào thị giác của Thẩm Hạ Lan tương đối lớn. Diệp Ân Tuấn che mắt cô lại, thấp giọng nói, không muốn nhìn thì đừng có nhìn. Không cần đâu, cảm giác buồn nôn cuộn trào ở trong ngực. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn mở tay của Diệp Ân Tuấn ra. Cô đi theo bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Con đường sau này không biết như thế nào. Nhưng mà trước khi chuyện của Phương Nghị và quốc chủ vẫn còn chưa được giải quyết, cô cũng nên đối diện với cảnh tượng tàn khốc máu me như thế này. Lúc này, cô mới có thể hiểu được ý nghĩa quân nhân một cách sâu sắc. Bởi vì có bọn họ, cho nên những người dân bình thường như là Thẩm Hạ Lan mới có thể có một cuộc sống yên ổn. Nếu không thì ai sẽ ngăn cản cảnh tượng tàn ác đẫm máu cho người dân bình thường đây? Thẩm Hạ Lan cảm thấy thân phận vợ quân nhân của mình không có gì đáng tự hào. Nhưng mà lúc này cô thật sự rất kiêu ngạo. Bởi vì nghề nghiệp của Diệp Ân Tuấn. Bởi vì sự ưu tú của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cũng nhìn ra được sự kiên định trong mắt Thẩm Hạ Lan. Không khỏi vươn tay ra nắm lấy tay cô. Thấp giọng nói, đi theo anh, được. Sau khi hai người bước xuống xe, Hàn Hy Thần đã nhận được tin tức, nhanh chóng bước ra, đến sớm quá đó, trong mắt của anh ta ẩn chứa một tia mỏi mệt, nhưng mà lại giống như một con dã thú bước ra từ trong rừng. Sát khí cả người làm cho người ta phải nhượng bộ lui chân. Kiếm hiệp hay, có lẽ đây mới là Hàn Hy Thần thật sự. Lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan ý thức được sự đáng sợ của Hàn Hy Thần. Trong lòng của cô tự nhủ, may mắn bọn họ với Hàn Hy Thần là người thân mà không phải là kẻ thù. Vừa mới nhớ đến lúc Hạ Tử Thu bị thương, cô còn nghĩ mình là kẻ thù với Hàn Hy Thần. Thậm chí còn có tâm tư muốn giết chết người đàn ông này. Thẩm Hạ Lan đã cảm thấy mình thật sự không biết sợ nha. Anh cả. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan có chút tái nhợt. Hàn Hy Thần cũng biết loại chuyện này đối với phụ nữ là đả kích rất nặng. Đặc biệt là khi nhìn thấy cảm giác đau lòng trong đáy mắt của Diệp Ân Tuấn. Anh ta không khỏi cười nói. Không nghĩ tới là hai người lại đến đây sớm như thế. Nếu không thì anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cách chương.